Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 27, lồng giam ngục giam sau lưng hổ yêu. Rất nhanh cái này hai cái hổ yêu liền đến rồi Tần Phong phụ cận. U, vẫn là vị nhân tộc nhỏ Tuấn ca, hẳn là mấy lần giết ta thủ hạ nhân loại chính là ngươi rồi. Cáo trắng yêu nhãn luồng sóng chuyển nhìn lấy Tần Phong, nói là chất vấn, lại càng giống là trêu chọc. Đúng thì sao? Tần Phong trừng mắt, không thèm quan tâm, hắn vậy rõ ràng rồi. Cái này hổ yêu chính là lồng giam ngục giam sau lưng hổ yêu. Đem những cái kia nhân loại cứu đi cũng là ngươi. Cáo trắng yêu lại hỏi nói, đúng vậy a, ngươi cắn ta à? Ha ha. Cáo trắng yêu yêu kiều cười, ta nhưng không bỏ được cắn ngươi, ta sẽ hút khô ngươi, để ngươi chết ở ôn nhu hương bên trong. Tần Phong không chịu được tê cả da đầu, tiểu hồ ly này quá biến thái, giết người đều có thể nói như thế tao. Tỷ tỷ, cùng hắn phi nói cái gì a? Chúng ta trực tiếp đi vào chính là rồi. Sám hổ yêu không chịu được nói, trước nhìn kỹ hắng nói. Không gian này quá quỷ dị, nhìn không ra sâu cạn, nhìn qua to lớn giang sơn xã tắc đồ. Cáo trắng yêu lại một mặt đề phòng, sám hổ yêu gấp nói, một cái nhân loại yếu đuối, lại thế nào đùa nghịch quỷ kế, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được tỷ tỷ ngươi. Mảnh không gian này tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, bên trong nói không chắc chắn hiếm thấy thiên địa linh bảo. Chúng ta không trước cưỡng chiếm, bị cái khác thánh cảnh dị thú vương giả cưỡng chiếm rồi. Đây không phải là thua thiệt chết rồi. Cáo trắng yêu vậy trầm ngâm, mỗi cái dị thú vương giả đều có chính mình rộng lớn lãnh địa. Cái này lãnh địa tự nhiên là cường giả vi tôn, ai mạnh nhất ai thì có tư cách cướp đoạt chính mình coi trọng lãnh địa. Nhưng nếu như thực lực không kém bao nhiêu, bình thường đều là ai trước chiếm cứ liền là ai. Phía sau dị thú vương giả chỉ có thể nhận mệnh. Nàng thân là thánh cảnh tầng 6 dị thú vương giả. Trừ rồi cao cao ở trên mang sơn đầm lầy, ở toàn bộ man hoang cương vực đều xem như cao cấp nhất tồn tại. Như thế to lớn tràn ngập thiên địa linh khí địa bàn, nếu như nàng trước chiếm cứ, trên cơ bản chính là nàng rồi. Hừ. Một cái nhân loại yếu đuối, có thể làm khó dễ được ta. Cáo trắng yêu kiều mị trên mặt lóe qua một vệt dữ tợn. Muội muội, đi. Hai đại hồ yêu một trước một sau, trực tiếp đi vào đến một quyển giang sơn bên trong. Tần Phong mỉm cười nhìn lấy cái này hai đại dị thú đi vào. Thế nhưng là hắn cũng không có lập tức gọi hư không vương thú chờ đòn sát thủ đi ra. Bởi vì giang sơn xã tắc đồ truyền âm cho hắn, còn có một cái dị thú ở phía xa dòm ngó, mà lại là một cái viễn siêu cáo trắng yêu thánh cảnh tầng 9 thần thú. Khí tức rất bí ẩn, nếu như không phải là bởi vì nó giấu ở một quyển giang sơn bao trùm phía dưới, bị giang sơn xã tắc đồ nhẹ dễ dàng phát giác được, Tần Phong căn bản không biết rõ. Rất hiển nhiên, con này thánh cảnh dị thú rất cẩn thận, một quyển giang sơn quỷ dị để bất cứ sinh vật nào đều kỵ đàn ba phần. Cái này thánh cảnh dị thú là muốn cho hai cái hổ yêu làm dò đường. Có nguy hiểm gì để cho nàng nhóm đều thăm dò đi ra? Không có nguy hiểm tốt nhất, chính mình lại ra tay không muộn. Dù sao nó thế nhưng là thánh cảnh thần thú, cùng hai cái phổ thông thánh giai dị thú tranh địa bàn quá dễ dàng rồi. Thánh cảnh tầng 9 thần thú a, hoàn toàn không kém gì thần thú Phượng Hoàng. Nếu như có thể thu xuống cường đại như vậy một cái thần thú trong nhà hộ viện, ngẫm lại đều sẽ bật cười. Cho nên Tần Phong trước hết đem nó đưa vào đến. Dù sao, nếu như nó không tiến vào, coi như hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ liên thủ có thể đánh thắng nó. Nhưng nó muốn chạy trốn, hư không vương thú bọn chúng cũng là rất khó bắt sống. Uy, tiểu hồ ly, nơi này là ta địa bàn, các ngươi muốn cùng ta đoạt sao? Một quyển Giang Sơn bên trong, Tần Phong nhìn lấy tiến đến hai cái hổ yêu, cười hì hì nói, đoạt, ngươi cũng xứng. Cáo trắng yêu một mặt khinh thường, tỷ tỷ, nơi này tựa hồ không có cái gì biến hóa, mà lại ta cảm giác so phía ngoài lực lượng thoải mái hơn. Cảm nhận được không gian xung quanh nồng đậm thiên địa linh khí, xám hổ yêu cũng là triệt để yên lòng. Cáo trắng yêu vậy cười rồi, nàng tự nhiên vậy cảm nhận được rồi. Cái kia còn chờ cái gì, giết rồi hắn a, ha ha, chút chuyện nhỏ này giao cho muội muội là được. Xám hổ yêu yêu kiều cười, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, vọt thẳng hướng rồi Tần Phong. Thế nhưng là xám hổ yêu thân hình vừa mới di động, bốn phía thiên địa uy năng liền tự phát tuôn hướng xám hổ yêu, khiến nàng tốc độ lực lượng đều lớn được ảnh hưởng. Cái này xám hổ yêu cũng liền là cực cảnh đỉnh tiêm thực lực. Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, Tần Phong có thể điều động thiên địa năng lượng cũng kém không nhiều là cái này cấp bậc. Bởi vậy cả hai ngược lại là trong lúc nhất thời không phân cao thấp. Ha ha, nhỏ Tuấn ca, người này thủ đoạn ngược lại là thần kỳ. Bất quá đáng tiếc, vẫn là ngăn không được ta. Xám hổ yêu yêu kiều cười, toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại hơn uy áp. Tiếp tục trực tiếp nhào về phía Tần Phong, nàng đã sớm nhìn ra rồi. Tần Phong bản thân thực lực rất có hạn, liền cực cảnh đều xa xa không đến. Chỉ cần vọt tới Tần Phong trước mặt, nàng liền có thể tùy tiện giết chết Tần Phong. Tiểu hồ ly, ngươi vậy đuổi không kịp ta. Tần Phong đối chọi tương đối, một bên khống chế lấy một quyển Giang Sơn bên trong thiên địa lực lượng công kích xám hồ yêu. Một bên lui lại, hừ, vậy thì ngươi thử nhìn một chút. Xám hổ yêu hừ lạnh một tiếng, chỉ gặp bóng người hư ảo. Kia xám hổ yêu đột nhiên hóa thành mấy chục đạo thân ảnh. Từng đầu trần trụi cánh tay ngọc, kể cả hình móng tay nhỏ, đều thành rồi đáng sợ nhất vũ khí. Điên cuồng đối kháng chung quanh thiên địa lực lượng oanh kích. Đồng thời, một thân thể mềm mại của nàng vì trung tâm, không gian chung quanh đều bị lực lượng cuồng bạo xé mở rồi đạo đạo vết nứt. Xám hổ yêu mạnh, khoảng cách thánh cảnh vậy chỉ thiếu chút nữa. Không phải, vậy không có tư cách cùng thánh cảnh tầng 6 cáo trắng yêu tỷ muội tương xứng. Oanh, cường đại xám hổ yêu chảo ấn vung vẩy, mang theo vạn quân chi lực, phảng phất xé rách không gian đồng dạng, hung hăng chụp vào Tần Phong. Tần Phong trực tiếp tránh né, hắn nguyên lai vị trí, mấy chục mét vết nứt không gian xuất hiện, ở Tần Phong vừa mới tránh né một kích này nháy mắt. Xám hổ yêu lại vọt lên, không chút nào cho Tần Phong cơ hội thở dốc. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, phảng phất chấn động đồng dạng liên tục chấn rồi mấy chục lần. Xám hổ yêu không ngừng truy sát Tần Phong, thời gian dần trôi qua đem Tần Phong đẩy vào rồi một quyển Giang Sơn chỗ sâu. Mà lại xám hổ yêu mỗi tiến lên trước một bước, một quyển Giang Sơn đều chấn động, đồng thời xám hổ yêu lòng tin vậy càng ngày càng đủ rồi. Một quyển Giang Sơn cùng ngoại giới tương liên kia hơn 20 mét không gian, nguyên bản còn có Tần Phong cùng xám hổ yêu chiến đấu bóng người. Nhưng theo lấy Tần Phong bị ép vào chỗ sâu, bọn họ đều biến mất rồi. Cáo trắng yêu vậy nhàn nhã, giống như là thị sát chính mình lãnh địa đồng dạng, bốn phía quan sát một quyển Giang Sơn bên trong thế giới. Vậy biến mất rồi, toàn bộ một quyển Giang Sơn, chỉ cho thế giới bên ngoài lưu lại kia tự thành một giới không gian. Bọn họ cái này vừa biến mất, ngược lại khiến cho phía ngoài dị thú trong lòng bất an. Có thể trông thấy mới có nắm chắc đối phó, nhìn không thấy cũng không có lực lượng rồi. Nhân loại, ngươi lại trốn a, ta nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Một quyển Giang Sơn bên trong, xám hổ yêu càng thêm tự tin, nàng thậm chí đều không nóng nảy rồi. Phải thật tốt chơi đùa cái này nam nhân. Tiểu hồ ly, ngươi dám khinh thường ta, một hồi nhìn ta không đánh cái mông ngươi. Tần Phong bất mãn kêu to. Ha ha, tốt. Sám hồ yêu yêu kiều cười. Đều đi chết đi. Đột nhiên, lạnh lùng thanh âm trầm thấp vang lên. Một quyển giang sơn bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một cái toàn thân hoa dâm, dài đến mấy chục mét cự thú. Cái này cự thú có bạch hổ thân thể, sợi râu cực dài, đồng thời phần lưng còn có một đôi to lớn, giống như kim bằng như vậy cánh. Thần thú Bệ Ngạn, trong truyền thuyết như hổ thêm cánh chính là hình tượng của nó. Liền cáo trắng yêu đều không phát giác được Bệ Ngạn đến. Có thể thấy được Bệ Ngạn mạnh, mèo to, nguyên lai là ngươi a. Tần Phong nhìn lấy vô cùng uy mãnh Bệ Ngạn, lòng tràn đầy vui vẻ. Nguyên lai một quyển giang sơn nói cường đại thần thú là cái này đầu Bệ Ngạn. Kim thần điều dưới trướng cường đại nhất ngũ đại thần thú một trong. Hừ, Bệ Ngạn lạnh lẽo nhìn rồi Tần Phong một mắt, lại phi thường khinh thường nhìn về phía hai cái hổ yêu. Gầm nhẹ nói, liền các ngươi hai cái cũng muốn chiếm cứ mảnh này lãnh địa, không biết tự lượng sức mình. Bệ Ngạn, ngươi ở Mang Sơn đầm lầy đã có tư cách dựa vào thú thần chân linh tu hành rồi. Mảnh này lãnh địa thiên địa linh khí lại nồng đậm, tu hành điều kiện cho dù tốt, vậy căn bản không có cách nào cùng thú thần chân linh so. Ngươi chạy đến nơi đây cùng ta tranh cái gì? Cáo trắng yêu thét lên. Mang Sơn đầm lầy bên trong cường đại thần thú, cơ hồ là gần với Kim Ô thần điểu tồn tại. Dạng này dị thú vương giả cùng với nàng tranh, nàng có thể tranh bất quá, dựa vào thú thần chân linh tu hành. Hừ, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Trừ rồi Kim Ô thần điểu, chúng ta cái khác thần thú cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể tu hành một đoạn thời gian. Nhưng còn lại phía dưới phần lớn thời gian, ngươi nói ta có nên hay không tìm tốt nhất lãnh địa chiếm cứ đâu? Bệ Ngạn hừ lạnh, bớt nói nhảm, đã nhưng ta đến rồi, vậy liền chết hết cho ta a. Hô, Bệ Ngạn đột nhiên hóa thành tàn ảnh, phóng tới rồi cáo trắng yêu. Cáo trắng yêu, thánh cảnh tầng 6 cao cấp dị thú, ở Bệ Ngạn xem ra, cũng coi là miễn cưỡng có thực lực uy hiếp được nó rồi. Về phần Tần Phong cùng Sám Hồ yêu, căn bản cũng không đáng giá nó để ý. Không thể giết ta tiểu hồ ly, Tần Phong kêu to, đồng thời lập tức khống chế lấy chung quanh thiên địa lực lượng đánh về phía Bệ Ngạn. Bệ Ngạn sững sờ, chợt khinh thường hư lạnh, liền điểm ấy lực lượng cũng muốn ngăn ta. Hô, Bệ Ngạn chung quanh uy áp tăng vọt, tốc độ vậy mà càng tăng nhanh hơn rồi. Bệ Ngạn, ta đi chính là, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Cáo trắng yêu thét lên, đồng thời trực tiếp hóa thành rồi một cái to lớn cáo trắng. Đặc biệt là phía sau cái mông 6 đầu to lớn đuôi cáo, phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Bản thể hình thái mới là cáo trắng yêu cường đại nhất trạng thái. Đối mặt đáng sợ Bệ Ngạn, cáo trắng yêu cũng không dám có chút chủ quan, nhưng mà Bệ Ngạn dị thú bí thuật Ngạn Quang Mị Ảnh. Chỉ gặp Bệ Ngạn hai cánh chấn động, theo lấy kia cự rực kích động, một đạo màu xanh Bệ Ngạn bóng người bay ra, sau đó bắn ra, không ngừng Bệ Ngạn bóng người xuất hiện, ngắn ngủi chốc lát, liền có vài chục nói Bệ Ngạn bóng người. Cái này mấy chục đạo thân ảnh lập tức liền đem cáo trắng yêu bao vây. Bành bành bành bành, tất cả Bệ Ngạn bóng người đồng thời công kích. Cáo trắng yêu mặc dù kiệt lực chống cự, lại có một loại toàn thân vỡ vụn cảm giác. A, cáo trắng yêu hướng lên trời thét lên, phảng phất kêu gào thảm thiết. Nàng vậy dùng ra chính mình cường đại nhất dị thú bí thuật, toàn thân vung máu, rốt cục vọt ra. Cáo trắng, ngươi nói một chút, ta hiện tại có phải hay không Kim Ô thần điểu phía dưới? Man hoang cương vực cường đại nhất vương giả. Bệ Ngạn cũng không gấp, cao ngạo nhìn lấy khí tức nghiêm trọng bất ổn cáo trắng yêu. Bệ Ngạn, ta ngày bình thường cũng không đắc tội ngươi, địa bàn này là ngươi rồi, ngươi thả qua đi thôi. Cáo trắng yêu gần như cầu khẩn nói, một lần giao thủ liền trọng thương, nàng căn bản không dám hy vọng xa vời chống cự rồi. Ha ha, thật không có biện pháp, ta ưa thích nhất đồ sát, đặc biệt là đồ sát thánh cảnh dị thú. Bệ Ngạn lại là cười to, lúc này Bệ Ngạn rất ngang tàng, nhưng là nó tuyệt đối có ngang tàng vốn liếng. Bệ Ngạn, cáo trắng yêu thét lên, ngươi đừng lấn ta quá đáng, ta nếu như có thể mượn nhờ thú thần chân linh diễn hóa xuất cửu vĩ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Cáo trắng yêu thét lên, cửu vĩ, Bệ Ngạn càng là cười lạnh, ngươi nuôi nhốt nhân loại, đùa nghịch chút nhỏ thông minh, nghĩ ra được mượn nhờ thú thần chân linh tu hành cơ hội. Điểm ấy phá sự ngươi cho rằng kim ô thần điểu cùng chúng ta không biết rõ. Chúng ta chỉ là không thèm để ý ngươi mà thôi, dùng loại này đần phương pháp đạt được tu hành cơ hội. Cần muốn thời gian bao nhiêu? Thua thiệt ngươi nghĩ ra, còn tự cho là rất thông minh. Ngươi, cáo trắng trong lòng phẫn nộ. Tốt rồi, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Ba người các ngươi đều có thể đi chết rồi. Bệ Ngạn lãnh ngạo quét qua cáo trắng yêu. Xám hồ yêu, kể cả Tần Phong cùng một chỗ khinh thường quét qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN